Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, hấp dẫn lực chú ý. Bạch Vận mấy người cũng không có quá nhiều do dự, dẫn đầu đi tới Kỳ Lân Tiên Vực. Thiên tộc bên trong tiên thú có lục giới bên trong mạnh nhất 8 cái bộ tộc lãnh đạo. Trong đó Kỳ Lân nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Thương Quỷ Điêu nhất tộc, Thiên Cầu nhất tộc, cái này 4 cái tiên vực bên trong là tồn tại mạnh nhất. Kỳ Lân trong tiên vực lấy Kỳ Lân làm trưởng, Kỳ Lân nhất tộc tại cái này cái tiên vực bên trong lớn nhất, cũng là số lượng nhiều nhất nhất tộc, những chủng loại khác cũng chỉ là chiếm cứ 1/3 số lượng. Kỳ Lân nhất tộc lại phân làm cửu tộc, lấy Ngọc Kỳ Lân vì thú, lôi, băng, phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chung cửu tộc, mà Dạ Lâm chính là Ngọc Kỳ Lân nhất tộc hậu bối. Cũng là Kỳ Lân bên trong cường đại thiên phú tồn tại. Mà mỗi cái tiên vực bên trong đều có mình đặc biệt huyết mạch truyền thừa pháp trận. Cái pháp trận này cơ mật liền xem như thiên tộc bên trong trận pháp sư đều vô pháp hoàn toàn hiểu. Thấu đáo, đây chính là nhân tộc truyền thừa pháp trận không bằng thú tộc lợi hại nguyên nhân. Cái này truyền thừa pháp trận là cổ lão thú tộc chi vương căn cứ thú tộc đặc biệt huyết mạch nghiên cứu ra tới pháp trận, cũng là vì đối kháng hồng hoang dị thú đồng thời, còn có thể cam đoan thú tộc sinh sôi, cùng lực lượng truyền thừa. Bạch Vận cùng Dịch Tinh thận trọng đi tới Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch truyền thừa pháp trận phụ cận. Một ngọn núi dưới, Lam Linh bọn họ đều giấu ở Bạch Vận trong không gian giới chỉ. Căn cứ Dịch Tinh đối với Kỳ Lân nhất tộc hiểu rõ, Kỳ Lân nhất tộc trong tộc trưởng lão đều thay phiên canh chừng pháp trận. Chủ yếu là phòng ngừa những cái kia không phải Kỳ Lân tộc người loạn nhập. Bạch Vận liền vội vàng hỏi, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Coi như có thể lặng yên không tiếng động tiến vào pháp trận trong. Nhưng chỉ phải tiếp nhận truyền thừa liền sẽ khiến bọn hắn lực chú ý. Đây cũng không phải là nói đùa. Ta quan sát qua, mặc dù nói thú tộc trí lực không bằng người, nhưng cái này truyền thừa pháp trận bố trí lên, tuyệt đối là không kém tại nhân tộc. Người nói ta đều rõ ràng, một hồi ta sẽ ra mặt đem Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão dẫn ra. Nghĩ biện pháp gây nên bọn hắn lực chú ý, người mang theo Dạ Lâm tiến đi tiếp thu truyền thừa, sau đó liền mau chóng rời đi. Dịch Tinh vội vàng phân phó Bạch Vận, hắn tiếp tục nói. Chúng ta cho dù là thiên tộc thần, cũng là không thể tùy ý phá hư tiên vực ở giữa cân bằng. Mà lại Kỳ Lân nhất tộc đối tộc nhân của mình cũng là cực kỳ trọng thị. Khi bọn hắn nhìn thấy như thế có thiên phú Dạ Lâm về sau, tất nhiên sẽ không gián đoạn truyền thừa, hơn nữa còn sẽ ủy thác trọng nhiệm, tiến hành bồi dưỡng, có thể hay không gây nên Kỳ Lân nhất tộc cao tầng coi trọng. Vẫn là phải nhìn hắn cá nhân thiên phú. Ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, chỉ là vạn nhất bọn họ muốn phá hư pháp trận, vậy phải làm thế nào cho phải, ngươi cái này hoàn toàn liền là đang đánh cược, ta không thể bốc lên nguy hiểm như vậy, nhất định phải vạn vô nhất thất, Bạch Vận hay là không muốn để Dịch Tinh, Dạ Lâm có bất kỳ không ổn nào, nàng nói ra, Kỳ Lân nhất tộc lãnh chúa cũng là cùng ngươi cùng cấp. Một khi phát hiện ngươi, liền có quyền lợi đến cùng thiên đế cáo trạng, cho nên, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, chỉ có thể là ta, ai, cũng được, vậy liền nghe ngươi, nhất thiết phải cẩn thận chút, cái này Kỳ Lân nhất tộc thế nhưng là không có tốt như vậy đâu. Dịch Tinh giờ phút này đem Bạch Vận thật chặt kéo, sau đó Bạch Vận tương Dạ Lâm phó thác cho Dịch Tinh. Nàng từ trên núi mà lên, phấn đấu quên mình hướng phía pháp trận quang minh chính đại bay đi. Mặc dù lấy toàn thân áo đen bao phủ, nhưng nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi bên trên. Nàng cao giọng hướng phía bố trí pháp trận núi gầm rú một tiếng. Trong chốc lát liền hấp dẫn ra một đầu to lớn hỏa Kỳ Lân. Đây chính là ngũ hành trưởng lão một trong hỏa trưởng lão. Các ngươi người nào cũng dám tự tiện xông ta Kỳ Lân cấm địa. Kia hỏa Kỳ Lân uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung. Kia trước đó lời nói chỉ là lên tiếng chào mà thôi. Mà đây cũng là thói quen của nó. Dựa theo thiên tộc tiên quy, bất kỳ cái gì ngoại giới người tự tiện tiếp cận tiên vực truyền thừa pháp trận. Tiên vực người đều có trực tiếp đánh giết quyền lợi. Đây cũng là rất nhiều tiên nhân đều không dễ dàng đến thú tộc tiên vực mà đến nguyên nhân chủ yếu. Một khi bị phát hiện, tao ngộ liền là chết đại giới. Bạch Vận tỉnh táo nhìn trước mắt hết thảy. Kỳ Hòa Kỳ Lân lời nói vừa nói phân nửa, liền đã hướng phía Bạch Vận đánh tới. Bạch Vận nhẹ nhõm bay lên trên đi. Hòa Kỳ Lân liền xuất hiện ở phía sau của nàng. Kỳ huyết bồn đại khẩu mở ra. Quả thực một ngụm có thể nuốt vào nàng. Nàng thân hình khẽ động. Không gian chung quanh hình thành khe hở. Biến mất tại trong đó. Kỳ Hòa Kỳ Lân lại là muốn liều lĩnh trở lại cái kia pháp trận trên núi. Bạch Vận chỗ đó chịu thả nó rời đi. Trong nháy mắt thân ảnh mà tới. Đi tới Hòa Kỳ Lân trước mặt. Lấy tay làm kiếm, dính dấp không trung lực lượng tạo thành to lớn khí nhận chi kiếm. Uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung, Bạch Vận chiêu này lộ ra, Hòa Kỳ Lân trong nháy mắt cảm thấy đập vào mặt áp lực thật lớn. Nàng vậy mà vô pháp cảm giác trước mắt người áo đen khí tức. Nàng thốt ra, thần, ngươi là thiên giới mà đến. Thế nhưng là Hòa Kỳ Lân lại có chút không quá tin tưởng. Ấn lý thuyết, đạt tới thần cảnh thần tiên là không cần đi vào trong tiên vực tìm kiếm tài liệu. Ở thiên giới bên trong đủ loại vật liệu đều có, như thế nào lại thiếu bất luận cái gì tu luyện vật liệu. Bạch Vận nhàn nhạt lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, của ngươi quá phí lời. Hòa Kỳ Lân đã biết được Bạch Vận thực lực, trong lòng cũng là không nguyện ý chiến đấu. Hắn mở miệng hỏi, các hạ là cao quý huyền tôn. Trên thân cũng không có nửa điểm tà ma chi khí, vì sao muốn đến ta cái này trong tiên vực quấy rối? Ai cũng sợ thiên đế trách tội tại trên đầu của ngươi. Bạch Vận như thế nào lại không biết Hòa Kỳ Lân là đang thử thăm dò nàng? Nàng cũng không để ý tới, bởi vì cái gọi là, nói nhiều tất nói hớ, nàng chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt, chỉ bất quá, để nàng không nghĩ tới chính là... Trước mắt Hòa Kỳ Lân lại là phát ra số tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống. Theo kia to lớn tiếng giống, nàng liền minh bạch, cái này Hòa Kỳ Lân hẳn là đang gọi người mà tới. Ha ha, ngươi cho dù là giết ta, ngươi cũng trốn không thoát cái này Kỳ Lân tiên vực. Hòa Kỳ Lân xấu xa cười, cũng không lâu lắm, tới 4 đầu Kỳ Lân, hết thảy 5 đầu Kỳ Lân chính là cái này Kỳ Lân tiên vực ngũ đại trưởng lão. Đều là thiên tôn cảnh viên mãn thực lực, Hòa Kỳ Lân mở miệng lần nữa nói ra, các vị trưởng lão, người này tự tiện xông vào chúng ta Kỳ Lân tiên vực. Vẫn là huyền thần thực lực, chúng ta ngũ trưởng lão đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cầm xuống nàng. Giờ này khắc này Bạch Vận trong lòng mừng thầm, cái này 5 người đều không có nửa điểm phản ứng, ngược lại tới trước tìm nàng, kia nàng liền cùng chúng nó đùa giỡn một chút. Nàng lập tức mang theo khí nhận hướng phía Hòa Kỳ Lân nhào qua. Kia khí nhận trong nháy mắt hóa thành băng nhận, lấy phô thiên cái địa khí thế đem Hòa Kỳ Lân thôn phệ trong đó. Trong nháy mắt hóa thành băng điêu, không nhúc nhích, băng Kỳ Lân bạch quang lóe lên, đi tới Hòa Kỳ Lân bên người, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu băng hệ lực lượng. Chỉ bất quá, băng này hệ lực lượng thế mà cường đại quá nhiều. Ngược lại dường như còn đang tăng thêm lực lượng, giờ cho tự nhiên là Bạch Vận. Bạch Vận lấy chiêu thức chi tư nhìn xem quay chung quanh nàng Kim Kỳ Lân. Mộc Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân, nàng ngoác ngón tay nói. Đến nha, cái này khiến 3 đầu Kỳ Lân quả thực là nhận lấy vũ nhục cực lớn. Bọn chúng 5 người có thể nói là trong tiên vực 7 đại cường giả. Mặc dù so không sánh bằng lãnh chúa thực lực. Nhưng cũng không trở thành như thế bị người khiêu khích. Hết chương.